Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quả nhiên cuộc đời mà, cái gì cũng có thể xảy ra. Diệp Đình Vân xoa cằm. Như thế này cũng tốt, ít nhất là cuộc sống trôi qua yên bình. Cây sữa hắn trồng phát triển rất cao, vỏ ngoài sáng bóng trơn trượt, muốn leo lên cũng không dễ. Mấy đứa nhỏ tác chiến lần trước không thành, lần này chúng nó nghĩ ra cách là bắt đầu trồng từng đứa, ngồi lên đầu nhau. Này, ngã rồi, ngã rồi. Một đứa bé ngã xuống, một chuỗi ở phía dưới cũng lăn lóc ngã theo. Đa Đa nhìn thấy Giang Thiếu Bạch, thầm nghĩ hắn không có yêu nghề tâm huyết một chút nào cả. Chỉ sợ là học phủ thiếu người, cho nên mới mời tên Giang Thiếu Bạch này làm thầy giáo. Giang Thiếu Bạch trông thấy mấy đứa nhỏ ngã xuống đất, liền lập tức biến thành cục lông. Hắn bật cười một tiếng. Đa Đa khinh thường nhìn bọn trẻ. Ây dạ, đám nhóc này thật là vô dụng đó. Ngay cả leo cây cũng không biết đó, thật là vô dụng đó. Mấy đứa nhỏ liên tục cố gắng, cuối cùng con hổ cũng leo lên được, hái xuống quả sữa. Giang Thế Bạch theo dõi con bé rất lâu. Bé con cứ leo lên rồi té xuống hết lần này tới lần khác, nhưng vẫn kiên trì. Vì miếng ăn mà đám nhóc này rất biết cố gắng. Cô bé hổ hái được quả, ném xuống dưới. Mấy đứa nhỏ lập tức hò reo. Cô bé hổ thẳng lưng đứng trên chạc cây, ngẩng đầu, khí thế rất uy phong, tựa hồ như chờ đám đàn em ở bên dưới sùng bái. Đám nhóc bên dưới nhìn bé hổ liên tục cúi người chắp tay, dáng điệu như đang bày tỏ sùng bái lão đại của mình. Cái gọi là vui quá hóa buồn, đại khái chính là đang làm chuyện lén lút lại bị cô giáo bắt quả tang. Thẩm Thục Di chống nạnh xuất hiện trước mặt của đám trẻ. Bé hổ vốn dĩ đang đắc ý, vừa nhìn thấy cô giáo lập tức nhảy xuống ôm một quả sữa bỏ chạy. Chạy được nửa đường, quả sữa rơi ra. Bé hổ nhịn đau ôm một quả sữa còn lại tiếp tục chạy trốn, vừa chạy vừa ngoạc mồm ra khóc, dáng vẻ đau khổ. Một con thỏ nhìn thấy quả sữa bị ném lập tức lại vọt tới, bỏ quả sữa vào cái túi trước ngực rồi chạy mất. Con thỏ nhỏ nhìn bộ dáng mập mập tròn tròn, tuy nhiên tốc độ lại nhanh như điện, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Này, hình như con thỏ kia có không gian đó. Giang Thế Bạch kinh ngạc. Diệp Đình Vân liền dở hồ sơ. Hẳn là nó có huyết mạch đảo ngựa, đảo dược của linh thố. Tu sĩ tộc đảo dược linh thố không giỏi chiến đấu, nhưng người của tộc này lại giống như chuột tầm bảo, có khả năng tìm kiếm linh dược, còn có thiên phú về luyện đan. Ở trước ngực của đảo dược thố có một cái túi giống như con kangaroo ở châu Úc hiện đại. Cái túi này có thể dùng để đựng linh dược. Giang Thế Bạch nhìn sang Đa Đa. Ây à, xem ra ở dị giới có không ít yêu thú không gian đó. Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Ta nghe nói có một loại cá gọi là không hống, ở trong người của nó bẩm sinh có không gian, hẳn là không ít yêu thú cũng như vậy đó. Đa Đa nhìn theo con thỏ kích động nhảy loi choi xuống, muốn bày tỏ là nó mạnh hơn rất nhiều. Thẩm Thục Di một tay xách con thỏ, tay kia xách bé hổ, mỗi đứa đang ôm một quả sữa to, thoạt nhìn rất đáng yêu. Diệp đạo sư xin lỗi mà, xin lỗi. Diệp Đình Vân lúc đó nhìn, không sao, quả sữa tặng các ngươi, đi ra ngoài chơi đi. Vậy là bé thỏ và bé hổ như được đại xá, lập tức bỏ chạy. Giang đạo sư, Diệp đạo sư, ở nơi này cảm thấy thoải mái không? Giang Thế Bạch bật cười, à cũng không tệ đó. Ở thế giới này, nghề giáo viên cũng giống như ở hiện đại, là một công việc ổn định, đảm bảo thu nhập. Thời gian làm việc không dài, chẳng qua là học sinh nó nghịch ngợm một chút. Mặc dù tiền lương đủ dùng không chết đói, nhưng cũng không thể giàu được. Tóm lại là có thể qua ngày. Thẩm Thục Di lại nói, bọn nhỏ không hiểu chuyện, lấy đồ của Diệp đạo sư thật là có lỗi. Không sao, biết bọn nhỏ thích cây sữa, cho nên ta mới trồng ở đó đó. Thẩm Thục Di vui vẻ, Diệp đạo sư thật có bản lĩnh, ta đã muốn nhổ trồng hai cây sữa trong học phủ từ lâu, chẳng qua là nhổ lên rồi trồng xuống ở chỗ khác, nó rất dễ chết đó. Học phủ cũng thử từng trồng, nhưng không được đó. Đại lục Phi Hồng có tổng cộng đến 67 học phủ mẫu giáo, mà Đô Thiên là hạng thứ 64, là xếp thứ 3 từ dưới lên. Các nhân vật có quyền thế thường gửi con vào học phủ tốt nhất, thế nên các học phủ đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net